Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 810, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Tân bật cười thành tiếng, cô đang mơ hão gì vậy, cô nghĩ có thể sao? Tôi không đuổi cô ra ngoài đã là lịch sự lắm rồi, cô. Khoảnh khắc Giang Tùy mở điện thoại, lời nói của anh ta bỗng ngưng bặt, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại của Giang Tùy. Giang Tùy đặt điện thoại xuống bàn trà, hai chân bắt chéo, dáng vẻ lười nhác. Cha của Diora là vụ trưởng Bộ Tài nguyên Đất đai, gần đây muốn phát triển một khu đất, biến nó thành khách sạn để thúc đẩy du lịch địa phương. Anh muốn tham gia dự án này, trùng hợp thay, vị bộ trưởng này cũng muốn nhân cơ hội này kiếm một khoản tiền, thế nên hai người nhất trí hợp tác. Anh sẽ bỏ tiền ra, còn bộ trưởng sẽ dùng quyền lực để giao khu đất này cho anh. Cứ như vậy, đợi đến khi tin tức về việc phát triển khu đất lan truyền ra ngoài, giá đất tăng vọt, hai người lại sang tay bán đi, có thể thuận lợi kiếm lời gấp mấy chục lần giá chênh lệch, vơ vét một khoản lớn. Giang Tùy ngừng lại, nhìn sắc mặt La Tân dần tối sầm, cười rạng rỡ. Tôi nói không sai chứ, ngài La Tân. La Tân bóp chặt ly cà phê đến mức các ngón tay trắng bệch, vẻ kiêu ngạo trước đó hoàn toàn biến mất. Không ngờ cô lại có thể điều tra ra những điều này. Hôm nay đưa chúng tôi đi gặp ông William, nếu không tôi sẽ phơi bày tất cả những chuyện này cho truyền thông. Giang Tùy đứng dậy, không vội vàng chỉnh lại vạt áo, nhẹ nhàng thêm mấy chữ cuối. Đây là thông báo, không phải thương lượng. Cô, La Tân nghiến chặt răng, hô hấp khó khăn, cuối cùng đành nuốt cục tức này xuống. Tôi biết rồi, ngoan lắm. Hơn 12 giờ trưa, điều hòa trong phòng suite của khách sạn kêu vo ve. Ánh nắng gay gắt ngoài cửa sổ được tấm rèm voan dày lọc thành một mảng trắng mềm mại. Trên bàn trà vương vãi những quân bài, mấy người Giang Tùy đang vây quanh đánh đấu địa chủ. Một đôi hai, xin lỗi nhé, lại thắng rồi. Giang Tùy, bạch, một tiếng ném hai lá bài cuối cùng xuống bàn, lười biếng ngả lưng vào ghế sofa, cười tít mắt như một chú mèo Maine Coon đang phơi nắng. Lâm Thính không thể tin nổi lật tìm trong đống bài, cuối cùng nắm chặt tay. Khốn nạn, chị dám giấu cả đôi hai. Giang Tùy gác chân dài lên bàn trà, nhún vai. Mặt em còn chỗ nào để dán giấy không? Quay mặt bên kia lại đây, chị xem còn chỗ trống nào không? Chị cái đồ địa chủ độc ác. Lâm Thính kêu lên một tiếng bi phẫn, bực tức đập bài trong tay xuống bàn. Khuôn mặt bánh bao tròn trịa của cô đã dán đầy những màu giấy trắng, ngang dọc lộn xộn, gần như không thể nhìn rõ ngũ quan, trông y hệt một diễn viên quần chúng vừa chạy ra từ phim Trường Xác Ướp. Giang Tùy không nhịn được bật cười, một tay chống cằm, hất cằm sang bên cạnh. Dư Hoan chẳng phải cũng thua nhiều sao, em xem cô ấy bình tĩnh thế nào kìa. Lâm Thính, hừ, một tiếng, không phục cãi lại, thế làm sao mà giống nhau được. Dư Hoan có sư phụ cô ấy chỉ đạo bên ngoài, còn em thì một mình chiến đấu đơn độc, giấy dán trên mặt em nhiều hơn cô ấy nhiều. Giang Tùy giơ một ngón trỏ lên lắc lắc, không không không, đây không gọi là chiến đấu đơn độc, đây gọi là vô năng cuồng nộ. Lâm Thính tức đến phồng má, vớ lấy gối ôm ném thẳng qua. Tối nay chị ngủ tốt nhất nên một mắt đứng gác một mắt canh chừng, nếu không em nửa đêm bò dậy cạo chọc đầu chi. Giang Tùy nghiêng người tránh, gối ôm bay thẳng vào lòng Thẩm Dư Hoan. Thẩm Dư Hoan theo bản năng ôm lấy, cúi đầu mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thời Niệm ngồi trên ghế sofa đơn, trên đầu gối trải một quyển nhạc phổ, đầu bút vẽ vài ký hiệu hợp âm vào chỗ trống, thấy vậy cũng cong cong khóe môi. Khi mấy người đang cười đùa náo nhiệt, chuông cửa đột ngột vang lên ba tiếng. Em đi mở. Ôn Thời Niệm đứng dậy, lê dép đi đến bên cửa. Cách Chương.